One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Ino đem Mihawk cho xét nhà. Claudius ôm lấy Mihawk bả vai ngồi xuống, biểu tình kia là đắc ý, đột nhiên xuất hiện có thêm một cái cường lực tay chân. Cảm giác này thật sự là rất bổng bổng a. Trái lại Mihawk, một mặt đắng chát bộ dáng, ngồi tại Claudius bên người, tiện tay từ trên bàn cầm một ly trà, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền uống một ngụm, chép miệng một cái mở miệng nói ra, ngươi mới vừa nói đều là thật, cái kia còn có thể là giả. Claudius không chút do dự gật đầu thừa nhận nói, coi như thật có cái gì im đại nhân, cùng ngươi Claudius lại có quan hệ gì? Tương phản, ngươi không phải là cùng hắn đứng một bên sao? Ngươi cái này trên nhảy dưới tránh làm cái gì? Còn muốn lật đổ thiên long nhân giai cấp? Chính ngươi không phải liền là cái thiên long nhân? Mihawk mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Claudius không có chuyện làm có phải hay không nhàn? Đánh xong mạnh nhất nam nhân. Không có mục tiêu. Chuẩn bị làm người một nhà, không phải lật đổ, là quét sạch, được rồi, ngươi coi như ta tình cảm sâu đậm cao thượng, chí hướng rộng lớn, quên mình vì người, muốn còn thế giới này một cái tươi sáng càn khôn a. Claudius mười phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra, Mihawk trầm mặt nhìn một chút Claudius, cuối cùng lắc đầu, mở miệng nói ra, ta tin ngươi cái quỷ. Claudius cũng không xấu hổ, dù sao hắn ra mặt dày, trực tiếp lại lần nữa mang theo Mihawk tiến vào chính đề. Người đã đến cũng tốt, vừa vặn Gorosei bên trong có cái dùng kiếm cao thủ, nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trong tay hắn có Sodai Kitetsu, đồng dạng là 12 Supreme Great Sword, đổi lấy lúc bình thường, ngươi cái này tiểu thí dân một cái. Cái nào có cơ hội gặp lấy Gorosei cái kia đám nhân vật. Coi như gặp được, cũng cùng hắn không động đậy lên tay đến. Lần này không phải cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Mihawk nghe xong Claudius nói hắn là tiểu thí dân, liền có chút bất mãn, hơi chỉnh ngay ngắn thân thể, mở miệng nói ra, không có ý tứ. Còn chưa cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Dracul Mihawk, thêm vì Kuraigana vương quốc bá tước, chính là chính thống quý tộc. Claudius sửng sốt một chút, nhìn một chút Mihawk, tiếp lấy có nhìn một chút mình, sau đó mở miệng nói ra. Cái kia không có ý tứ, ta cũng không có cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Don Quixote Claudius, thêm vì chính phủ thế giới CPX đại thống lĩnh trước. Chính là 800 năm trước, sáng thế 20 vị vương hậu duệ thứ nhất, thế giới quý tộc, tâm vị thiên long nhân. Trong mắt ta, trừ bỏ cùng ta huyết mạch đồng dạng cao quý người bên ngoài, tất cả đều là dân đen. Claudius cái này vừa mới nói xong, tất cả mọi người cười theo, Mihawk biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết Claudius là đang nói đùa, nhưng lời nói này bên trong ngạo mạn, đặt ở còn lại thiên long nhân trên thân, đúng là một chút cũng không giả. Tại thiên long nhân trong mắt, trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, nào có cái gì quý tộc không quý tộc, dù sao đều là gặp mặt muốn cho mình quỳ xuống. Đây không phải là dân đen là cái gì? Kuraigana vương quốc không phải rất nhiều năm trước liền tại nội chiến bên trong diệt vong sao? Ta trước đó còn tìm bảo đi qua nơi đó một lần đâu. Có cái tòa thành rất không tệ, bên trong còn cất rất nhiều vàng bạc tài bảo. Ta một hơi cho hết rời trống, kiếm một món hời đâu te. Ino cái này lúc đột nhiên mở miệng nói ra, tiếp lấy tràng diện vì đó yên tĩnh. Đồ Flamingo dùng một bộ rất ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ino. Crocodile cũng là một bộ tiểu tử ngươi như bức nha biểu lộ. Claudius càng là sợ ngây người. nghĩ không ra tiểu tử ngươi chơi đến như thế phong cách Tây. Duy chỉ có Mi Hop, nguyên bản còn mang theo ý cười, sắc mặt biến đen kịt vô cùng. Biểu tình kia 10 phần che lấp, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra, là ngươi, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản, dò xét lão tử nhà. Đại khái là 3 năm trước đây, Mi Hop tại Kuraigana đảo ngốc nhàm chán, thế là liền chuẩn bị ra biển tìm một chút thú vui. Cái này rất bình thường, hắn làm không ít qua chuyện như vậy, có đôi khi là 2-3 năm không trở về nhà một lần đều là thường thường không có gì lạ. Kuraigana đảo liền là cái rách nát đảo nhỏ, phía trên cũng không có gì, còn có một đám thực lực cường đại, bị người phiền chán nhân loại bắt trước người hầu tử. Từ quốc gia diệt vong về sau, nơi đó thương mại tự nhiên cũng đi theo ngừng, ngoại trừ hắn Mi Hop bên ngoài, cũng không có người nào ở lại, bởi vậy hàng tuyến đều dần dần hoang phế, không có bóng người, tự nhiên không có lợi ích. Bình thường cũng không có gì hải tặc hoặc là cái gì, những người còn lại sẽ chạy đến trên cái đảo kia đi, cho nên Mi Hop đối với mình đại bản doanh hay là rất yên tâm. Trên biển cả đạt được hy kỳ cổ quái gì bảo bối, tài phú cái gì, ngẫu nhiên cũng sẽ mang về tồn lấy. Dù sao hắn ở bên ngoài ăn uống chi phí, tiêu xài cái gì, không đều phải dùng tiền sao? Hắn cũng không phải cái chính thống hải tặc, giảng cứu một cỗ khí chất quý tộc cùng phong phạm, tự nhiên không làm được cái kia ăn cơm chùa cử động đến. Thế nhưng là 3 năm trước đây, hắn ra biển một lần, các loại chơi xong về đến nhà, lại phát hiện nơi ở của mình bị người cho xét nhà. Nhiều năm qua tích xúc tất cả đều bị người cho rời sạch sành xanh. Một cái lông đều không có để lại cho hắn, còn đem hắn thích nhất uống chân tàng rượu đỏ đều lén trốn đi. Khí hợp lý lúc Mi Hop kém chút không có đem toàn bộ đảo lật một lần. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, cũng không biết đây là người nào làm. Trên biển cả, muốn tìm cái này cũng không có người nào đầu mối hung thủ. Vốn là khó như lên trời, huống chi hắn một người cô đơn. Coi như treo Okashichibukai tên tuổi, cũng là chứng dùng không có. Bởi vậy Mi Hop bốn phía tìm tòi một đoạn thời gian không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt, ăn cái này bệnh thiếu máu. Cũng chính là đoạn thời gian kia, Mi Hop bốn phía tìm hải tặc chút giận, vượt mức hoàn thành hàng năm truy nã nhiệm vụ, xử lý rất nhiều có tiềm lực hải tặc. Không có nghĩ rằng, hôm nay vậy mà tại nơi này đụng phải chính chủ. Năm đó cái kia cái mao tặc, dĩ nhiên là hắn đồng liêu. Cùng là Okashichibukai, đồng thời hợp tác rất nhiều lần. Cũng 10 phần nói chuyện hợp nhau Ino. Cái này kém chút không có đem Mi Hop cho tức hộc máu đến. Mà lúc này Ino cũng sợ ngây người. Có chút kỳ quái hỏi, cái gì xét nhà? Đô Flamingo nở nụ cười, cho Ino giảng thuật một cái Mi Hop bối cảnh cố sự. Lần này Ino mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đó là cái không người ở lại tòa thành đâu. Kết quả dĩ nhiên là Mi Hop hang ổ. Cái này rất lúng túng a. Ino sờ cái đầu, 10 phần ngượng ngùng đối Mi Hop mở miệng nói ra. Hiểu lầm, cái kia thật đều là hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng đó là cái không người đảo đâu. Ta cũng không biết đó là ngươi nhà. Claudius cũng đi theo đi ra mở miệng nói ra. Tương đương tốt tốt, đều là hiểu lầm. Mọi người đều là có mặt mũi người. Nếu không lần này coi như xong đi. Đổi minh để Ino cho ngươi đền bù. Ta làm chủ. Các loại lần này thế giới hội nghị kết thúc về sau, liền để tiểu tử này dẫn ngươi đi nơi ở của hắn. Ngươi coi trọng cái gì lấy cái gì tốt. Mi Hop cũng biết là cái hiểu lầm. Đối với Ino cái tính cách này xem như tương đối đơn thuần. Tại hải tặc bên trong, cùng mình không sai biệt lắm kỳ hoa gia hỏa, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Huống chi hai người từ Toto đảo bắt đầu liền có mấy lần hợp tác, bao nhiêu cũng có chút tình nghĩa. cho nên hắn cũng không có đi truy đến cùng cái gì. Khoát khoát tay nói ra, được rồi, đã như vậy, vậy cũng không có gì. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, những cái kia tài bảo ta vốn cũng không chút coi trọng. Bất quá ngươi từ ta nơi đó mang đi rượu, thừa bao nhiêu cho ta trả lại tốt. Cái kia là gia tộc chúng ta thời đại cất giữ, uống một bình thiếu một bình. Ino phía trước còn đi theo gật gật đầu, đằng sau biểu lộ cũng có chút lúng túng. Chỉ Claudius, mở miệng nói ra, ta không thế nào thích uống rượu. Những cái kia rượu ta tất cả đều đưa cho điện hạ rồi. Mihawk sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía đồng dạng có chút sững sờ Claudius. Claudius xác thực thường xuyên từ Ino trong tay thu được lễ vật, nhưng hắn xưa nay không hỏi cái này chút xuất xứ. Muốn cái kia Yami Yami Nomi phía sau cố sự đều là lúc trước Stacy nói cho hắn biết được không? Chớ nói chi là những cái kia rượu, Claudius hoàn toàn không thèm để ý. Quản nó lai lịch làm cái gì? Đến bản đại gia trong tay, ai còn dám đến hỏi hắn có muốn không? Kết quả, thật sự có người đến muốn. Hơi nuốt một ngụm nước bọt, Claudius khóe miệng có chút lúng túng kéo kéo, mở miệng nói ra, có phải hay không màu đen cái bình trang? Mặt trên còn có tơ vàng đường vân cái kia. Ino cùng Mihawk cùng lúc gật gật đầu, mà Claudius liền hết sức khó xử mở miệng nói ra, kia cái gì, không có ý tứ. Uống xong, Mihawk nghe vậy sắc mặt tối đen, tại chỗ liền muốn rút đao chém chết Claudius hỗn đản này. Claudius cũng là luống cuống, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, không liên quan đến ta ha. Ta người này cũng là ưa thích uống trà, đối rượu không có gì hứng thú quá lớn. Lúc đầu mấy năm này còn dư mười mấy bình. Trước đó không lâu Dragon tên hỗn đản kia tới, mỗi ngày tại ta chỗ này ăn uống miễn phí, tất cả đều xử lý. Oan có đầu, nợ có chủ. Hôm nào ta giới thiệu hắn cho ngươi biết, chính ngươi đi chém hắn a. Ta trước chặt ngươi, sau đó lại đi chặt hắn. Mihawk nổi giận quát ầm lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN